Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Lâu Lan Thánh Nữ, chứng phục sinh khoái hoạt. Tại hai người kia rời đi xa, Bạch Mạch liền hiện thân đi ra, đem thị vệ kia thi thể cuốn một cái, cuốn vào hoang nguyệt bên trong. Cái này vạn năm thi thể tự nhiên sẽ không lại nhận cái kia hoang nguyệt bên trong thời gian khí tức ảnh hưởng, nấp kỹ lấy thị vệ thi thể, liền từ lại khởi xướng lực lượng, lần thứ hai đuổi theo. Chỉ thấy hai người này chính tại hướng về phía một cái chữ vật không gian sự vật nghiên cứu. Đây cũng là trong địa đồ sở tiêu chi địa. Chẳng lẽ liền vì cái kia chữ vật không gian vị trí? Lý Thủy đạo, hẳn là, ta tới mở, người đem khu ma chiến xa chuẩn bị kỹ càng liền. Nói xong, Lý Thủy đưa bàn tay vung lên, hướng về kia động phủ thạch môn bên trên móc kéo chụp tới. Bỗng nhiên, tại cái này Lý Thủy thủ liền muốn chạm tới vòng cửa thời điểm. Bỗng nhiên tại vòng cửa bên trên hình thú đầu bên trên, nhấp nhoáng hai người điểm sáng. Cái này hai người điểm sáng liền hướng hai người con ngươi quỷ dị nháy một thoáng, hai đạo khâu dẫn một dạng tia tiến trùng người phi tốc tiến công lý mặt nước môn. Lý Thủy cũng không phải đèn cạn dầu, thấy kia côn trùng bay tới cũng không làm bộ, tay bên trên lóe ra đến một đôi trong suốt bao tay, giản dị tự nhiên. Thấy kia côn trùng đã đến lông mày phía trước, tay ảnh lóe lên, liền sẽ cái kia hai đầu côn trùng bắt trong tay, lại vận chuyển tu vi pháp quyết, dùng sức bóp, cái kia côn trùng sớm cũng đã trở thành bột phấn. Cái kia Lý Thủy một khi côn trùng bóp nát, liền thấy lục tử càng là theo chữ vật không gian mò ra một vật, giống như là một khối vàng nhạt khối gỗ. Hắn đem cái mảnh gỗ này hướng cái kia động phủ cánh cửa bên trên ném đi. Ngay sau đó lại thi triển pháp lực, đem cái kia sợi tơ yêu trùng bột phấn cùng cái này vàng nhạt khối gỗ dung hợp. Trong miệng nói lẩm bẩm, lại một chỉ điểm ra một đạo hồng sắc ánh lửa. Cái kia màu vàng nhạt khối gỗ liền từ cũng trở thành bột phấn, toàn bộ rơi tại cái này động phủ cánh cửa bên trên. Cái này động phủ cánh cửa một khi cái này hoàng sắc bột phấn vung vào, là vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm, đồng thời dần dần tăng lớn. Lại nhìn cái kia lục tử cùng Lý Thủy, nghe được này quỷ dị âm thảm nhúc nhích thanh âm, vậy mà trên mặt vui mừng. Sau đó, Lý Thủy cùng cái kia lục tử bốn nhãn cùng nhau đúng tà ác gật đầu một cái, vỗ một cái túi chữ vật, cầm ra đến một khối phù lục đến, song song bóp nát, tại chỗ lên một làn khói mù, hai người liền hư không tiêu thất. Chẳng qua là điện quang thạch hỏa ở giữa, liền toàn bộ đại biến. Bỗng nhiên sột sột soạt soạt thanh âm chuyển hóa làm vô biên tê minh, tựa như hồng thủy bộc phát. Bạch Mạch một ngây người công phu, hai người liền bóp nát phù lục rời đi. Chỉ thấy tại na na toàn bộ một phiến động phủ cánh cửa toàn bộ biến thành tinh tế chi trùng, phát đầy ánh sáng nhạt, yên vụ hướng Bạch Mạch vị trí trùm tới. Bạch Mạch âm thầm đạo, xong, lại bị cái này hai người tu sĩ cấp đùa nghịch. Ban đầu ta cho là bọn họ cùng chính mình cảnh giới tương tự, hoàn toàn mất đi đề phòng. Nào biết bọn họ vậy mà không biết dùng loại nào ẩn nấp phương pháp ẩn nấp tu vi. Nếu không chính là có đầy đủ sai người thần thức thần thông, phát hiện chính mình, ngược lại từng bước một dẫn chính mình mắc lừa. Nhờ vào cái này động phủ yêu trùng đến tổn thương chính mình. Nhưng là đến tột cùng vì sao cái này côn trùng vậy mà không có truy hai người kia, ngược lại hướng chính mình mà đến đâu? Hắn một bên thôi động hoàng tuyền ma phiên, đem chính mình bao lấy, càng đem cái này nhược thủy từng đạo đánh ra, hóa thành màn nước, tạm thời gián đoạn yêu trùng đại quân tiến công. Một bên ước đoán cái này yêu trùng đến từ, chẳng lẽ, tại không xa, hai người kia hiển xuất thân hình đến. Nhìn nhau một thanh cười xấu xa, cái kia ngơ ngác tu sĩ, còn muốn theo dõi lão tử, đến con chim sẻ bắt đường lang, cũng không đi dùng hai lượng sợi tơ thăm một thăm, chỉ có ta lục tử tính toán người khác, chưa từng có người khác dám tính toán lão tử. Cái kia Lý Thủy cũng là không ngừng hắc hắc cười, lạnh, cái này thượng cổ thi trùng bị chúng ta lấy độc môn bí pháp dẫn xuất. Mà cái kia ngốc bê tu sĩ vậy mà đem thị vệ kia thi thể tàng ở trên người. Cũng không phải tự tìm cái chết. Chúng ta chỉ cần chốc lát trở về. Lấy cái kia khu ma chiến xa. Xông vào yêu trùng trận doanh. Đem cái kia tu sĩ thân thể cốt kể cả cái kia tùy tùng vệ sở thừa thi thể đoạt ra. Dẫn đi yêu trùng. Chúng ta liền có thể đi vào đoạt bảo. Nói đi hai người mắt thấy bạch mạch phương hướng. Yêu trùng ngăn lại cách trùng màn bên trong cái kia dãy rụa bạch mạch. Liên thanh âm hiểm cười không ngừng. Chốc lát thoáng qua một cái. Chỉ thấy tại cái này yêu thú bên trong. Bỗng nhiên lên một đạo thân ảnh. Chính là cái kia bạch mạch bóng dáng. Thẳng hướng trở về trên đường bay đi. Cái kia yêu trùng đại quân tượng bầy kiến đồng dạng sau đó chen chúc mà bên trên. Lục Từ tiếng quát. Gia hỏa này coi như tu vi cặn kẽ. Vậy mà như thế yêu trùng còn có vừa trốn lực lượng. Bất quá chỉ là chảm thiên tứ giai đại năng cũng không có cách nào trốn được nhiều như vậy bên trên. Cổ yêu trùng tỉnh lại sau công kích. Hơn nữa cái này phúc tinh lại vẫn giúp chúng ta dẫn đi yêu trùng. Nên chúng ta đến thiên đại tiện nghi. Hai người cấp tốc mở ra thân hình bay vào cửa động phủ. Nhưng là hai người hay là không có tiến vào. Liền giống như thực vì quen thuộc cái này trong động mai phục đồng dạng. Hai người sắc mặt ngưng trọng. Xuất ra một cái mộc giản quét mắt một vòng. Tiếp lấy song song đánh ra một chút kỳ quái pháp quyết. Pháp quyết này, nếu như có người xem ra, nhất định vô cùng giật mình. Không phải hắn pháp quyết có nhiều cao thâm, mà là kỳ phồn phục trình độ. Chỉ sợ trên đời rất ít người có thể nhìn thấu. Tại những pháp quyết này đánh trong động phủ trong hư không? Cái này động phủ không gian ban đầu trống rỗng. Nhưng là pháp quyết này một đánh vào. Lập tức ở cái này động phủ bên trong hiện ra lít nha lít nhít tia sáng màu đỏ. Cái này tia sáng màu đỏ rắc rối phức tạp. Hầu như che kín toàn bộ động phủ. Bên trên hắn tản ra từng trận mênh mông nguy cơ. Giờ phút này hai người trên đầu cũng đã rướm mồ hôi. Tốc độ nhanh hơn, bằng không cái kia yêu trùng ăn xong tu sĩ cùng thi thể lại phi trở về. Chúng ta coi như lớn kiếp nạn trốn. Lý Thủy gật đầu một cái. Phục Từ lại lấy ra chuôi kiếm gỗ đến. Cái này kiếm gỗ hình thức cổ điển. Hơn nữa trong kiếm gỗ mơ hồ khắc lục lấy vô số cấm chế. Kể từ đó, cái này kiếm gỗ bản thân chính là một chuôi cực kỳ cấm chế cường đại chi kiếm. Cái kia Lý Thủy tướng kiếm gỗ tế trên không trung. Lần trước đánh ra pháp quyết cũng từ biến làm một loại cùng loại với cấm chế vòng loại hình văn. Lạc, một vòng cái bẫy tại chỗ tế ra kiếm gỗ bên trên. Cái này kiếm gỗ tức khắc phát ra tươi lục ướt át nhan sắc. Hướng về tràn đầy lấy lục màu chi quang. Cái kia vô số tia sáng màu đỏ tại cái này lục sắc kỳ dị quang hoa bắn phá. Liền hết lần này tới lần khác tiêu tán. Toàn bộ động phủ dây lát ở giữa rõ ràng hiện ra tại hai người trước mặt. Chỉ thấy, tại động phủ chính giữa đứng thẳng một cái ngọc tượng. Ngọc này tượng so như chân nhân, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, trán nga mi, nhìn về phương xa, hai gò má bên trên lại mang theo vô cùng bi thương. Khiến người ta cảm thấy thế giới thê lương, muốn đem cử thế đồng bi. Quả nhiên là Lâu Lan thánh nữ. Người xem cổ nàng bên trên vòng cổ liền nhất định là Lâu Lan thánh vật. Lục Tử đạo, người đi đem cái này Lâu Lan thánh nữ mang đi. Ta tới đoạn hậu, ân tốt, Lý Thủy đáp đáp một tiếng. Thân thể một trường, liền trực tiếp hướng cái kia ngọc tượng đập ra. Cái kia sau lưng Lục Tử, trên mặt khói mù hiện lên. Đáy lòng ám tiếng quát, khu ma chiến xa, hiện, hai tay bấm quyết, một chỉ Lý Thủy. Liền tế lên khu ma chiến xa. Nhưng là khu ma chiến xa chính là quả đào lông sư huynh mượn lấy. Hắn dựa vào chính là quả đào lông đưa cho một tia quả đào lông hồn lực. Cho nên tế động cần thời gian. Lục Tử, ta còn không hiểu ngươi mà. Lột ra, ta đều biết ngươi nhương. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi à? Chính tại trong khi tiến lên Lý Thủy, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên quay lại thân hình. Chuôi này kỳ dị lục sắc kiếm gỗ, như thiểm điện đâm vào Lục Tử cổ họng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.